Pokemon dị điểm, chương 96, 96, Ben thế giới số của Bill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một tháng nữa trôi qua trên con đường hướng tới Fuskia City. Hiện tại mọi người đang dừng lại tại ngoại ô Matcha Thao để nghỉ ngơi cũng như dùng bữa trưa. Ngoài ra thì đây cũng là một trong những thị trấn có công nghệ, đời sống, thu nhập và văn hóa phát triển ngang bằng với các thành phố. Rõ ràng là bản thân Matcha Thao đã đủ điều kiện và khả năng để lên thành một thành phố độc lập rồi, nhưng vẫn bị các điều khoản do liên minh quy định hạn chế lại rất rất nhiều. Đây là tình trạng chung của rất nhiều thị trấn trên toàn thế giới. Dù sao trừ Anova ra thì các region còn lại chỉ có đúng 8 thành phố mà thôi. Đúng là một bất cập rất lớn ngay trong nội bộ của con người. Nếu so sánh với cộng đồng Pokemon thì quả đúng là đã kém phát triển rồi còn tự hạn chế lẫn nhau. Đây cũng là nỗi lòng của Matcha Thao, Lavender Thao và còn rất nhiều thị trấn khác. Nhưng tiếc là họ cũng không thể nào thay đổi được bất cứ thứ gì cả. Rõ ràng là phía liên minh cũng không có ý định nhượng bộ chuyện này. Mà trở lại chủ đề chính của hiện tại. Từ hồi Sylveon lấy được một mớ thông tin về các món ăn đã từng tồn tại trong xuyên suốt lịch sử của tất cả mọi chủng từ kho tàng tri thức thì Serena đã thử rất nhiều món mới. Dù trong cái đống mà Serena đã thử qua cũng không cái nào có được hiệu quả đặc biệt như công thức tăng trưởng, nhưng chúng thực sự có nhiều món rất ngon. Dù sao cũng không thể nào đem công thức do thần ban đi so sánh với các loại công thức do cấp phàm nghĩ ra được. Ngoài ra thì vì cả nhóm đang ở trên một hòn đảo nên Misty cũng thả đám Pokemon của cô ấy ra để cho tụi nó bổ sung nước vào cơ thể. Dù sao thì Pokemon hệ nước như Seaking hay Kingdra mà thời gian dài không có nước cũng quá khó khăn cho chúng, nên cô ấy lúc nào cũng phải mang đủ lượng nước cho chúng. Đương nhiên đó chỉ là với đám Pokemon thuần dưới nước như Seaking và Kingdra mà thôi. Còn đám lưỡng cư như Steril, Starmie và Lapras thì chúng ngay từ đầu đã có thể dễ dàng tồn tại trên cạn thì không nói làm gì cả. Trừ mấy việc lặt vặt này ra thì một tháng vừa qua của cả nhóm còn thảm hơn cả tháng trước vì thiếu nguồn cung XP một cách trầm trọng. Tháng trước ít ra còn gặp một số trainer, nhưng càng gần tới vị trí của Snorlax thì người càng tản dần. Ngang tới tận bây giờ thì mọi người chẳng còn gặp được bất cứ trainer nào dọc đường luôn. Nếu không phải ở khu vực xung quanh đây vẫn tồn tại một số thị trấn nên vẫn còn rất nhiều thương nhân qua lại thì chắc cả nhóm chẳng còn gặp được ai. Quá, mà mất đi nguồn cung XP làm đám Pokemon tụt lại hẳn. Dù chúng vẫn có thể thông qua nhiều cách để kiếm XP theo nhiều dạng khác nhau, nhưng lên tới được đây rồi thì những cách này phải tiêu tốn một quãng thời gian rất dài thì mới có thể giúp chúng lên được một LV. Nhất là khi đa phần cả đám Pokemon của mọi người đều đã lên tới được hình thái cuối cùng. Việc này làm tăng lượng XP mà chúng sẽ cần để lên một LV hơn các dạng tiến hóa trước đó rất nhiều, làm chúng cũng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Đúng là quá khó khăn mà. Không biết với cái tiến độ này thì mọi người có thể đuổi kịp đám thiên vương kia tại kỳ Kanto League sắp tới không nữa. Nhưng vì có nhiều thời gian rảnh hơn nên đám Pokemon cũng có thể dễ dàng thắt chắc lại tình cảm với nhau hơn. Đặc biệt là Pikachu và Sylveon. Như chúng ta đã biết, chúng đã nói là vào LV60 sẽ bắt đầu quá trình sinh sản. Mà bây giờ vì đã gần tới LV60 nên chúng cũng đang luyện tập để làm quen lại với việc chăn chiếu theo nhiều nghĩa. Pikachu dạo gần đây nhìn lao lực, xuống dốc hẳn, còn Sylveon thì vẫn năng động như xưa. Riley còn nghi ngờ về việc bản thân Pikachu sẽ chết vì suy thận trước khi kịp đụng độ với Arceus tại Sinnoh Region quá. Cũng vì thế nên Pikachu gần đây đã liên tục đề nghị Ash đưa nó tới Poker Center để nghỉ ngơi, hồi phục lại chức năng trong cơ thể. Trong khi đó thì cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn mọi người thì đã sớm tập làm quen với mấy vụ này từ trước rồi. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã quyết định đi vào Poker Center của Matcha Thao như lời Pikachu bảo để cho nó nghỉ ngơi. Đúng là một con Pikachu vừa số hưởng mà cũng vừa số khổ nhất Riley từng thấy. Nhưng khi cả nhóm thì họ vừa đi vào thì mọi người đã chứng kiến cảnh y tá Joy cùng rất nhiều nhân viên trong Poker Center đang chạy tới chạy lui. Mỗi người cầm phải 4-5 cái điện thoại để liên lạc. Có thể nhận ra được rằng phía Poker Center hiện tại không quá rảnh để phục vụ các loại dịch vụ của họ cho mọi người. Sau khi tới gần bàn làm việc của y tá Joy để đặt phòng thì mọi người mới biết được chuyện gì xảy ra. Theo lời của y tá Joy nói thì hình như máy dịch chuyển đặt tại Poker Center này của Matcha Thao đang có vấn đề về kỹ thuật, nên khi họ đưa một con Pokemon qua máy để dịch chuyển nó qua các trụ sở khác thì thứ xuất hiện tại đầu bên kia sẽ ra một con khác. Như ban đầu y tá Joy đặt vào máy một con Ninetales để dịch chuyển nó qua trụ sở ở Vermilion City thì bên đó gọi điện lại thông báo là họ nhận được Magikarp thay vì Ninetales. Quả đúng là rất kỳ quái. Đây là một cái lỗi cực kỳ nặng vì đến bản thân Poker Center cũng không biết được những con Pokemon bị dịch chuyển đó đã đi đâu nữa. Việc này có thể nói là nghiêm trọng gấp hàng trăm lần việc bị thất thoát thông tin trên mạng, nên về căn bản thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của toàn gia tộc Joy. Việc này đã làm cả Poker Center của Matcha Thao phải loạn hết cả lên. Mọi người đã lục tung cái máy lên để kiểm tra các lỗi có khả năng tồn tại, nhưng tiếc là họ vẫn không phát hiện được bất cứ dấu hiệu hỏng hóc gì, nên y tá Joy đã quyết định mời Scientist Akihabara tới để kiểm tra cái máy này. Akihabara là một trong những trợ lý của Bill, người tạo ra hệ thống mạng cũng như máy dịch chuyển, thứ đã thông qua hệ thống mạnh để dịch chuyển các Pokemon qua lại giữa các thành phố lục địa một cách dễ dàng. Ngang tới đây thôi cũng đủ hiểu tầm quan trọng của Bill đối với toàn thể nhân loại. Ngoài ra thì mỗi thành phố hay thị trấn đều có những người trợ lý này ở lại. Công việc của họ là giúp ổn định mạng Pokemon tại tất cả những nơi này chạy một cách hiệu quả, cũng như giải quyết các vấn đề như thế này. Akihabara vừa kiểm tra các lỗi có thể đang tồn tại trong hệ thống, vừa nói là sau khi kiểm tra một hồi thì ông ấy cũng không thể nhìn thấy, tìm ra có bất kỳ thứ gì bị hỏng hóc tại cổ máy dịch chuyển này cả. Nếu vấn đề không đến từ bên ngoài, tức cổ máy dịch chuyển, thì vấn đề này chỉ có thể tới từ bên trong, nhưng Akihabara cũng khẳng định là không thể nào mạng lưới xảy ra vấn đề được. Vì chính bản thân Bill là người đã tự tay thăng cấp hệ thống tường lửa này đi trước tận 200 năm thời đại của thế giới. Trừ khi là thần linh hoặc một con thuộc dòng Porygon, không thì không thể nào có bất kỳ cách nào xâm nhập vào cáo tường lửa bất khả chiến bại này cả. Kiểm tra thêm một lúc nữa thì Akihabara nhận ra được cái gì đó rồi tự dưng đông cứng hết cả người lại. Y tá Joy nhận ra cái gì đó không ổn nên lập tức hỏi Akihabara, nhưng ông ấy chỉ giả ngu để cho qua chuyện. Brock thấy vậy thì tiến tới gần và đề nghị với y tá Joy là sao không dùng phần mềm chống virus. Nếu như mạng lưới đã không có vấn đề gì như Akihabara nói thì khả năng cao là do bản thân cái máy đang nhiễm virus rồi. Y tá Joy nghe thấy Brock nói như vậy thì cũng ngay lập tức đáp lại là cái máy tính này mỗi năm đều được chính người của gia tộc Joy tới nâng cấp qua một lần, nên không có khả năng bị dính virus, mà đến bản thân họ còn chẳng hề hay biết như thế này được. Nhưng khi lắp đặt hệ thống mạng lứa Pokemon và máy dịch chuyển ở mọi nơi thì Bill cũng có gửi cho mỗi nơi một cái đĩa CD có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề về lỗi như này. Phần mềm chuyên diệt mọi loại virus có thể tồn tại. Nhưng đáng tiếc là mỗi đĩa CD chỉ có thể dùng đúng một lần duy nhất mà thôi. Nên bản thân y tá Joy cũng cảm thấy khá là tiếc khi mà phải sử dụng đến nó. Cô ấy cứ tưởng là bản thân sẽ không bao giờ phải dùng tới cách này. Tới bên gia tộc Roy còn khó lòng mà xin được đồ của Bill chứ đừng nói tới y tá Roy nhỏ bé này. Trừ dịp sinh nhật của Bill, cậu ấy sẽ lấy lại đĩa để nâng cấp ra thì không có cách nào để lấy đĩa mới đâu. Nếu trong thời gian đó mà xảy ra vấn đề gì nữa thì quả đúng là quá khó khăn để giải quyết. Chính vì thế nên chiếc đĩa CD này là tia hy vọng cuối cùng của họ. Bản thân y tá Roy chưa tới đường cùng thì sẽ không bao giờ dùng đến nó. Nghe xong thì Akihabara cũng ngay lập tức hét to là không thể nào mạng lưới Pokemon có vấn đề được rồi bỏ chạy về phía phòng thí nghiệm của ông ấy tại khu ngoại ô Macktown. Mọi người đều cảm thấy rằng Akihabara có gì đó rất lạ. Rõ ràng ông ấy biết cái gì đó nhưng lại không khai ra. Chính vì thế nên y tá Roy đã nhờ cả nhóm tới phòng thí nghiệm của ông ấy để kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Cả nhóm cũng đồng ý nhưng phải nhờ y tá Roy khôi phục cho Pikachu rồi mới lên đường. Trên đường đi tới phòng thí nghiệm của Akihabara thì Riley cuối cùng cũng nhớ ra phân cảnh này trong anime. Thứ rất hay được nhắc tới trong ký ức của người đàn ông đó. Nói đúng hơn thì nó chưa bao giờ được chính thức lên anime cả vì tập này bên phía làm phim đã tạo quá nhiều phông màu nổi cho nó khiến những người xem sớm nhất thế giới, cụ thể là người xem ở Nhật vào bệnh viện cũng kha khá người. Trong ký ức của người đàn ông đó thì vào lúc đó, đài BBC cũng đã đưa tin về vấn đề này. Còn về đài BBC là cái gì thì Riley sau một hồi đối chiếu thì cậu cảm thấy nó chẳng khác gì Radio Tower là bao cả. Tập phim này hay cụ thể hơn là tập 38 của mùa 1 series Pocket Monster. Gọi tắt lại là Pokemon đã làm hơn 700 người Nhật Bản từ 3 tuổi đến 58 tuổi ngay lập tức rơi vào trạng thái co giật. Động kinh, có một số trường hợp còn gây nôn mửa. Ảnh hưởng đến mắt nghiêm trọng và phải nhập viện ngay sau đó không lâu. Cũng vì lý do đó mà trừ bản chiếu sớm ở Nhật Bản ra thì nó đã bị ban hoàn toàn bởi tất cả mọi quốc gia. Thay vào đó là tập 38 khác đã được lên sóng và nó đã nói về Pikachu và lần gặp đầu tiên với tộc đàn của nó. Dù sao con Pikachu của Ash cũng khá là đặc biệt. Nó chỉ có một mình ngay từ đầu mãi đến khi gặp phải tộc đàn Kangaskhan kia thì mới biết cái gì là tình thương. Riley hay nói đúng hơn là người đàn ông đó cũng từng có cơ hội để xem qua tập 38 đó rồi. Dù đã giảm độ sáng rất nhiều rồi nhưng khi xem xong cũng đủ khiến ông ta nhức mắt kinh khủng. May mà có lọ thuốc nhỏ mắt chuẩn bị từ trước không lại cận giống tác. Sau khi đi 15 phút theo lời chỉ dẫn trên tấm bản đồ của Matcha Thao do y tá Roy đã ký hiệu trên bản đồ thì cả nhóm cuối cùng cũng đã tìm thấy được. Phòng thí nghiệm của Akihabara tại khu ngoại ô cách đó không xa. Nhìn nó không khác gì căn biệt thự hạng sang cả. Lúc đi vào thì còn có đuốc lửa ở hai bên thay cho đèn nữa. Bây giờ người ta đã phóng vệ tinh lên được vũ trụ rồi mà vẫn có người chơi phong cách cổ hủ như thế này. Có điều nhìn nó cũng khá là ấn tượng đấy. Đi một hồi thì cả nhóm gặp một máy chiếu của Akihabara. Ông ấy gắn nó lên một con robot rồi điều khiển nó đi lại xung quanh. Thông qua nó mà ông ấy có thể giao tiếp với mọi người mà không cần phải gặp mặt chính diện. Sau khi giải thích tất cả mọi thứ xảy ra trong vụ này thông qua cái máy chiếu xong thì mọi người cũng đã nhận ra vấn đề ở đây là gì và vì sao Akihabara lại ngớ người ra khi phát hiện sự thật đằng sau tất cả. Tất cả bắt đầu với chuyện Akihabara có một đề tài khá sáng tạo. Ông ấy đang định nộp nó lên cho Bill để cùng nghiên cứu và tiếp tục phát triển nó nhưng Bill đã vào lỗ Ultra Space rồi nên ông ấy chỉ đành tiến hành dự án này một mình. Akihabara đã luôn thắc mắc về việc nếu Pokebo có thể mang Pokemon di chuyển trên mạng thì liệu con người có thể di chuyển được trong đó nếu có vật gì đó làm trung gian hay không? Sau vài tháng mày mò thì Akihabara cuối cùng cũng đã thu được những thành quả đầu tiên của cuộc thí nghiệm và cũng đồng thời dự vào chúng để chế tạo ra được một cái máy. Thông qua sự trợ giúp của Porygon mà cái máy này có thể đưa con người vào được mạng lưới Pokemon một cách dễ dàng. Nhưng dự án và cổ máy này vì vẫn còn một số thông số chưa ổn định nên bản thân Akihabara cũng đã quyết định chưa công bố nó ra bên ngoài để nhằm hoàn thiện và đẩy yếu tố an toàn lên mức tối đa. Rồi cái gì tới cũng phải tới. Thông qua camera thì vào ngày hôm qua Akihabara đã bắt được hình ảnh của ba người đã lẻn vào thành công trong phòng thí nghiệm rồi khởi động cổ máy. Cùng với Porygon để đi lên mạng. Nhờ cái này mà Akihabara cũng đã nhận ra sai lầm của bản thân ông ấy. Những người vào trong có thể thao tác được các máy dịch chuyển ở bên ngoài. Việc này khiến chúng có thể quyết định được việc Pokebo của Pokemon nào sẽ đi ở đâu một cách có chủ đích. Thậm chí xa hơn là đục thủng loại lớp tường lửa như việc ba người đó đã phá vỡ hoàn toàn tường lửa của Bill chỉ với vài thao tác đơn giản mà ai cũng làm được. Hiện tại thì Akihabara muốn nhờ cả nhóm vào trong đó thông qua Porygon để đuổi đám người đó ra cũng như giúp ổn định lại mạng lưới lưu thông Pokebo của máy dịch chuyển đặt tại Matcha Thao này. Cả nhóm sau một hồi tua đi tua lại đoạn clip do camera chống trộm quay lại được thì mọi người cũng ngay lập tức phát hiện ba người trên video đó là bộ ba nên quyết định giúp Akihabara. Akikabara sau khi hoàn thành chương trình thì lập tức gạt công tác khiến mọi người cùng Porygon ngay lập tức tan biến thành dạng số liệu để đi vào thế giới số của Bill. Đây là lần đầu tiên Riley vào đây và cũng hy vọng là lần cuối cùng vì trong này hầu hết các quy luật đều biến mất nhưng nó được thêm hai quy luật mới. Theo lời Akihabara, một là không được rời khỏi người Porygon. Nếu rơi xuống biển thông tin thì 100. Chết thật, không cứu nổi. Hai là đừng để Porygon chết không thì dù không chết cũng không thể tìm được đường ra khỏi đây. Mọi người lúc đang cưỡi trên con Porygon của Akihabara để tìm kiếm bộ ba thì cả nhóm đã phát hiện ra một đường dịch chuyển bị chặn lại rõ ràng đây chính là con đường lưu thông giữa Matcha Thao tới những nơi khác và cũng là nơi các nơi khác tiến tới Matcha Thao. Việc này đã làm cho ứng động Pokebo từ đường đó là rất rất nhiều. Phải đến hơn chục ngàn quả Pokebo. Đây là một con số khổng lồ. Nhưng không chỉ vậy thôi đâu. Mỗi giây vẫn luôn có hàng chục quả Pokebo liên tục chạy tới đây để các trụ sở trao đổi với nhau. Sau khi nhìn qua một vòng thì họ phát hiện ra bộ ba đang ở một đầu khác của đường đó. Chúng đang ngồi uống trà rất thảnh thơi nhưng đương nhiên là chúng cũng đã phát hiện ra vị trí của cả nhóm nên ngay lập tức thả ra Y Căng và Coughing để hạ gục mọi người. James khởi đầu trước với việc cho Coughing thả Smoke Screen và Poison Gas làm cho Porygon không thấy được gì trong lúc này cả. Nhưng nó cũng ngay lập tức Conversion để đổi qua làm hệ độc nhằm tránh đi các hiệu ứng rồi lập tức Tackle làm Coughing ngã lăn ra đất. Thậm chí Coughing vẫn tiếp tục bay lui và còn ngã vào người của Y Căng rồi cả hai con đều tiếp tục ngã về phía bộ ba. Việc này làm bộ ba ngã lăn ra đất chỉ với một cú tackle nhẹ của Porygon. Bộ ba cũng nhanh chóng thả con Porygon mà chúng DSX ăn cắp được ra nhằm để lấy lợi thế về số lượng. Ngay sau đó là pha hai Porygon va chạm nhau liên tục nhưng không thể phân ra thắng bại được. Sau đó con Porygon bên bộ ba phản ứng lại và kịp thời Sharpen để thay đổi đầu nó thành lưỡi búa. Porygon bên này cũng sắp bần lại thành hình cái khiên để đỡ lấy đòn này. Khi hai con Porygon đang đánh nhau trên trời thì cả nhóm cũng lập tức đẩy các thanh chắn đường ra để cho các Pokebo bị ứ động ở đây chạy về vị trí được thiết lập ở đầu bên kia của máy dịch chuyển. Bộ ba thấy vậy thì cũng di chuyển lại gần mọi người để tới ngăn cản họ nhưng đương nhiên là chúng đã bị Pikachu và Sylveon Thundershock ngăn cản lại. Còn ở mặt trận khác thì Porygon của cả nhóm đã giành chiến thắng trước Porygon ở bên bộ 3 khiến chúng bị đẩy đi rất xa. Cả nhóm vẫn tiếp tục công việc đẩy các thanh chắn giữa đường ra. Nhưng ngay lúc này thì ở phía Akihabara cũng đã nhận được thông tin rằng có thứ gì đó truy cập vào mạng Pokemon. Việc này khiến ông ấy nhanh chóng phản ứng lại và trực tiếp đi tra đầu nguồn của nó. Sau khi kiểm tra thì Akihabara cũng phát hiện ra là bên phía y tá Joy đã cài đĩa CD của Bill vào rồi. Cái đĩa đó chắc chắn sẽ giết sạch toàn bộ những thứ mà nó coi là có hại cho mạng lưới Pokemon. Hơn cả là sau tầm 2 năm cải tiến, nâng cấp thì tới bản thân Akihabara cũng không biết là công dụng của cái đĩa CD này đã lên tới trình độ ngang đâu nữa rồi, nhưng lần trước tại giảng, cuối cùng nó có thể chơi được tên lửa rồi. Lần này mà Bill nâng cấp lên tên lửa theo dõi, thậm chí là mang cả vũ khí nguyên tử vào thì tất cả mọi người trong đó sẽ chết hết mà không kịp thoát ra ngoài. Thậm chí Porygon cũng không thể nào thoát được. Đây chính là cách mà Bill ngăn chặn tất cả đối tượng dám đột nhập vào mạng lưới mà cậu ấy đã tạo ra. Sau đó Akihabara cũng ngay lập tức liên lạc với cả nhóm thông qua truy cập vào mạng lưới để họ nhanh chóng mở cổng rồi chuồn đi. Nếu chỉ chậm tầm một phút thôi là đủ cho nó tiến vào dạng cuối rồi. Lúc đó dù có muốn về thì mọi người cũng không về được vì đĩa CD sẽ nhốt tất cả lại trong này để không có bất cứ thứ gì có thể vào mà lúc đi ra. Được an toàn. Lúc cả nhóm nghe thấy thông tin này từ chính miệng của Akihabara thì họ cũng đã dọn xong các thanh chắn và để cho các Pokebo tự động chạy tới phía bên kia. Rồi, đúng lúc đó thì thứ mà được cái đĩa CD kia đưa vào mạng lưới cũng đã gần tới nơi. Tuy khá xa nhưng cả nhóm vẫn có thể nhìn rõ tất cả. Nó xuất hiện với hình dạng là một cái xe cứu thương. Đây cũng chính là hình dạng đầu tiên của nó. Ngay sau đó thì chiếc xe cứu thương như đã phát hiện ra vị trí đứng của tất cả mọi người và nó ngay lập tức mở tung hai bên ra và từ đó cả đống đạn. Tên lửa được bắn về phía cả nhóm. May mắn là Porygon đã kịp thời tới đón lấy họ rồi chạy tới gần chỗ có thể mở cổng được. Bộ ba còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chiếc xe cứu thương rượt tới sát đít rồi. Cuối cùng thì con Porygon của chúng cũng nhanh trí chở ba người đi trước. Đằng sau là cái xe cấp cứu đang bắn tên lửa liên tục đang đuổi theo cả hai nhóm. Xe cấp cứu khi thấy cả hai bên đều nhảy lên Porygon nhằm để chạy thì nó cũng bắt đầu biến đổi qua dạng thứ hai. Vệ tinh chiến đấu để có thể thực hiện các đòn tấn công vào cả hai nhóm. Hiện tại thì nó đã chuyển sang chơi thẳng tên lửa theo dõi và tên lửa đạn đạo dí theo hai con Porygon. Porygon của cả nhóm thì may mắn khi chỉ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, còn của bộ ba thì dính đòn nên rơi thẳng xuống. Vệ tinh chiến đấu sau đó cũng bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị bắn lết xuống thì Ash cũng thả ra Venusaur rồi vai whip kéo bộ ba và con Porygon kia lên. Vệ tinh chiến đấu thấy vậy thì tiếp tục phóng tiếp 20 quả tên lửa theo dõi dí theo ngay sau đít của họ. Còn nó thì đang biến thành hình dạng cuối cùng. Nhưng Porygon cũng đã rất thông minh khi nó đã lợi dụng phản lực của vụ nổ lúc này để có thể dễ dàng thông qua được cánh cổng trước khi nó kịp biến. Qua dạng cuối, bên y tá Joy thì sau khi thấy đã loại trừ sạch virus cũng như bản thân máy dịch chuyển hoạt động trở lại bình thường thì lập tức ngắt chương trình của đĩa CD, làm vệ tinh chiến đấu cũng biến mất luôn khỏi thế giới số của Bill. Còn đầu bên này, sau khi thoát chết trong gang tấc thì rất tiếc là phòng thí nghiệm của Akihabara cũng bị phá hủy hoàn toàn do vụ nổ lan ra từ cánh cổng lúc nãy. Bộ ba sau khi tỉnh dậy thì có một màn khó tin, đó là cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng xong xấu hổ chạy biến đi mất. Có thể nói là bọn họ cũng chỉ tới đây để thu thập thêm thông tin về loại công nghệ này về cho team Rocket mà thôi. Cả nhóm đã giúp họ hoàn thành mọi thử nghiệm nên cảm ơn cũng khá dễ hiểu. Akihabara thì đang ngồi ôm đống gạch đá cũng như cổ máy đưa người vào thế giới số khóc hận. Sau một hồi khuyên bảo thì ông ấy đã lấy lại tinh thần và quyết định sẽ cải tạo hệ thống này tốt hơn để không có bất cứ người xấu nào xâm nhập được nó nữa. Cả nhóm quyết định nghỉ ngơi lại một ngày ở Matcha Thao rồi tiếp tục lên đường. P.S. Tập 38 mùa một này có thật nhưng hậu quả cũng đúng như ta nói. Biết là cũng có người hiếu kỳ nên chỉ cần lên YouTube nhập Pokemon SS1F38 là có ngay. Nó chỉ có một clip duy nhất dài đúng 19 phút 20 giây thôi nên đừng để ăn clickbait rồi chửi tác. Lưu ý là độ sáng của clip trên tuy đã được giảm rất nhiều rồi nhưng vẫn ảnh hưởng mạnh đến mắt. Tác xem xong nhức hết cả mắt. Ai xem xong tăng độ thì đừng đổ hô nói tác không nhắc trước. Cách chương.